Đúng lúc gặp mưa không ngớt Trầm Tiêu Chi. Chương 113. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm đó, Tô Tấn sau khi kết thúc công vụ, từ trong cung đi về phía Đại Lý Tự. Vừa đến cầu Chu Tước, mưa xuân bất ngờ ập đến. Nàng có mang theo dù, đáng tiếc còn chưa qua cầu, liền thấy một người ở đầu bên kia cầu xuống kiệu. Thời kỳ quốc tang, ai nấy đều mặc áo xanh đai đen, không nhìn ra quan phẩm, nhưng chiếc kiệu này nàng nhận ra là của Tả Đô Ngự Sử Lưu Đại Nhân. Bên cạnh kiệu có người cầm dù, Liễu Triều Minh xuống kiệu, bước chân dừng lại, mắt không nhìn nghiêng đi thẳng vào bên trong Đại Lý Tự. Tô Tấn nhớ, 2 năm trước lần đầu nàng gặp Liễu Triều Minh chính là trong gió mưa ở đầu cầu Chu Tước này, mà nay 2 năm trôi qua, thế sự biến thiên, trận mưa xuân này lại như vô tận. Từ hôm qua rơi đến sáng nay, Tô Tấn không biết Liễu Triều Minh đến Đại Lý Tự vì việc gì. Đằng nào cũng không muốn gặp mặt hắn, để tránh sau khi làm đủ lễ nghi lại nhìn nhau không nói nên lời. Thế là nàng cụp dù lại, đi trú mưa dưới mái hiên. Dưới mái hiên ngoài thự còn đứng một hàng quan thấp bé bị sai đến chờ. Tuy không nhìn ra quan phẩm của Tô Tấn, nhưng thấy nàng khí độ bất phàm, vội vàng nhường ra một chỗ rộng rãi cho nàng. Một lát sau, có người bên cạnh hỏi, xin hỏi huynh đài làm chức cao ở nơi nào? Tô Tấn im lặng một chút, Đô Sát Viện, người nói chuyện là một người gầy cao. Nghe lời này, không kìm được nhìn người dâu dê bên cạnh mà nhìn nhau. Qua một lát, thần sắc của người gầy cao càng thêm cung kính. Lại nói, các hạ đã là viên lại của Đô Sát Viện, vì sao lại chờ ở đây? Hắn xem Tô Tấn là viên lại cũng không có gì đáng trách. Phải biết Đô Sát Viện thực hiện chức trách giám sát, quan phẩm không thể so với nha môn bình thường. Ngay cả viên lại chưa vào biên chế đến Đại Lý Tự, cũng tuyệt đối không có lý nào lại chờ bên ngoài thử. Nhưng Tô Tấn không muốn trả lời lời này, liền hỏi ngược lại, xin hỏi hai vị làm việc ở nha môn nào? Người gầy cao nâng tay chỉ vào mình, tại hạ là giám chính của các giám lại thuộc Thái Bộc Tự. Lại chỉ vào người dâu dê, hắn là chủ bạ của các giám lại thuộc Thái Bộc Tự, người trông coi sổ sách. Thái Bộc Tự phụ trách chính sách về ngựa, rất hiếm khi giao thiệp với Đại Lý Tự. Những quan nhỏ bát cửu phẩm như vậy đến đây, không ai không phải là đến để báo án. Tô Tấn vốn không muốn lo chuyện bao đồng, nhưng nghĩ đến Thái Bộc Tự là nha thự thẩm hề sắp nhậm chức, liền không kìm được hỏi thêm một câu, xin hỏi hai vị đến đây vì việc gì? Hai người nghe lời này, dường như có chút do dự, lại nhìn nhau một cái. Chốc lát, người gầy cao mới nói, dưới Thái Bộc Tự có một sử thừa tên là Khâu A Cửu, không biết các hạ từng nghe qua chưa? Tô Tấn lắc đầu, người gầy cao thở phào một hơi, như thể yên lòng, lúc này mới nói, cũng không sợ nói thật với các hạ, vụ án chúng ta vướng phải này thực sự quá oan. Bây giờ triều đình không phải trưng ngựa sao? Khâu A Cửu này liền vâng mệnh đưa hơn 100 con ngựa dân trưng tập được từ vùng Quảng Tây đến Bắc Đại Doanh. Sau đó trên đường đưa ngựa gặp phải đạo phỉ, hắn vốn có thể không quản, nhưng không đành lòng thấy một nữ tử rơi vào tay bọn cướp. Thấy chuyện bất bình liền ra tay giúp đỡ, cứu nữ tử kia. Bọn phỉ khấu kia đương nhiên thông minh, biết thời thế bây giờ, một con ngựa còn quý trọng hơn cả một nữ tử. Ngay lập tức bỏ mặc nữ tử không màng, ngược lại ùa lên cướp đi hơn 10 con ngựa. Các hạ nói xem, việc này bảo Thái Bộc Tự chúng ta làm sao giải thích với binh bộ? Đại Tùy thực hiện chính sách chăn nuôi ngựa toàn dân, ở phương Bắc mỗi hộ nuôi một con ngựa, phương Nam thì 11 hộ nuôi một con ngựa. Đợi đến khi cần dùng, những con ngựa này sẽ do quan phủ trưng tập, đưa đến các đại doanh, các đồn trú biên phòng. Ý nói mỗi hộ gia đình đều có trách nhiệm nuôi ngựa cho triều đình. Tô Tấn nghe hai người họ nói như vậy, liền biết chuyện này hậu quả không nhỏ. Phải biết trên chợ ngựa biên giới Tây Bắc, một con ngựa đổi được 36 cân trà, lần này mất hơn 10 con ngựa, có thể nói triều đình tổn thất 1.000 lạng bạc. Hơn nữa bạc còn chưa phải là quan trọng nhất. Bây giờ Bắc Lương chỉnh đốn quân đội, Bắc Cương sắp có chiến tranh, mà ngựa là vật tư quan trọng nhất trong chiến tranh, có lợi rất lớn cho chiến sự. Hơn 10 con ngựa đã mất này, nên lấy đâu bù đắp lại? Người gầy cao vừa thấy thần sắc của Tô Tấn, nói tiếp, chắc hẳn các hạ cũng biết điều nghiêm trọng trong đó rồi. Phía binh bộ vừa nghe mất ngựa liền truy cứu trách nhiệm. Vì Khâu Ốc Cửu là do hai chúng ta điều đi đưa ngựa, tội thất trách này liền rơi xuống đầu hai chúng ta. Hơn nữa phương Bắc có chiến tranh, lúc này mất ngựa, nghe nói tội tăng thêm một bậc, xử phạt lưu đày. Tô Tấn lại nói, đã là xử thừa họ Khâu này làm mất ngựa, tội thất trách cũng nên do hắn gánh vác. Hai vị tuy cũng đáng phạt, nhiều nhất chỉ là phạt bổng lộc, vì sao lại chịu hình phạt nặng này? Đây chính là điều oan nhất. Người gầy cao nói, lại nói nữ tử đi cùng kia theo Khâu A Cửu vào kinh, vừa nghe A Cửu vì cứu nàng mà phạm tội, trong lúc sốt ruột, nói rằng nàng đến kinh thành lần này là để tìm huynh trưởng xa nhà nhiều năm của nàng. Hơn nữa vị huynh trưởng này của nàng bây giờ đang làm quan trong triều. Người gầy cao nói đến đây, thở dài nặng nề, ngươi nói nàng là một nữ tử thanh bần. Cho dù có huynh trưởng làm quan ở kinh thành, thì cũng là quan lớn đến mức nào chứ? Lúc đó chúng tôi đều nghĩ như vậy, cũng không để ý, mãi đến khi nàng nói ra tên của huynh trưởng nàng, mới biết thật sự là một người uy danh lẫy lừng bên ngoài. Không thể trêu chọc, Khâu A Cửu đã cứu sáu muội của vị đại nhân kia, xem như có ân với hắn. Thái Bộc Tự Khanh chỉ sợ phạt nặng A Cửu sẽ đắc tội với vị đại nhân kia, liền đổ tội danh thất trách lên đầu hai chúng tôi. Hai chúng tôi chịu tai họa vô cớ này, cũng là có khổ không nói nên lời, đành phải đến đại lý tự kêu oan. Tô Tấn đơ người ra một lát, vừa định hỏi xem vị đại nhân uy danh lẫy lừng bên ngoài này rốt cuộc là ai. Vừa lúc một tự chính đại lý tự đi ngang qua, nhận ra nàng, vội vàng tiến lên bái kiến nói, Tô đại nhân đã đến rồi, sao lại trú mưa ở đây? Trong lời nói thần sắc nghiêm lại, nhìn nha dịch trước cửa tự, có phải mấy thứ không biết nhìn người này đã thất lễ với đại nhân rồi không? Tô Tấn im lặng một chút, nói, ban nãy thấy Liễu đại nhân vào nha thự rồi, hẳn là có việc cần thương lượng với Trương đại nhân, ta không tiện quấy rầy, thế nên chờ ở đây, không trách người khác. Tự chính hoảng sợ nói, Tô đại nhân nói vậy thật là khách sáo, đại lý tự đường đường, chẳng lẽ lại không có nơi dừng chân nghỉ ngơi cho ngự sử đại nhân sao? Nói rồi khom lưng, cung kính nói, Tô đại nhân xin mời vào trong. Tô Tấn không tiện từ chối, quay người nhìn về phía hai quan viên Thái Bộc Tự kia, hỏi, hai vị có muốn cùng bản quan đi vào không? Nào ngờ người gầy cao kia đã đầy mắt vẻ đơ người. Các hạ, không, đại nhân chẳng phải Tả Thiêm Đô ngự sử của Đô Sát Viện. Tô Tấn, Tô đại nhân sao? Tô Tấn gật đầu một cái. Là ta. Sắc mặt hai người kia lập tức hoàn toàn thay đổi, ngã quỵ xuống đất, không ngừng dập đầu. Tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, không biết Tô đại nhân lại trú mưa ở dưới mái hiên hành lang này. Nhất thời nói nhiều lời, đắc tội với đại nhân rồi. Đại nhân xin đừng trách tội. Đại nhân xin đừng trách tội. Tô Tấn nói một câu, không sao, không nói thêm lời nào nữa. Theo tự chính đi đến thiên đường của đại lý tự nghỉ ngơi. Thực ra Liễu Triều Minh đến đại lý tự, chẳng qua là nhân tiện lấy một phần văn thư. Không dừng lại lâu, hắn dặn dò Trương Thạch Sơn vài câu, vừa từ trong công đường đi ra, liền thấy một tự chính tiến lên đón, hỏi, Liễu đại nhân đi luôn sao? Liễu Triều Minh dừng lại một chút, Một tiếng, nếu đặt vào lúc bình thường, tự chính lục phẩm như hắn, tùy tình không dám tùy ý bắt chuyện với Liễu Triều Minh. Tuy nhiên hôm nay khác, đại lý tự và đô sát viện dù sao cũng là nha môn huynh đệ. Ai cũng biết Liễu đại nhân và Tô đại nhân của đô sát viện quan hệ không tầm thường. Nghe nói sở dĩ Tô Tấn có thể trong vòng 2 năm được phong quan ngự sử tứ phẩm, không thể tách rời sự nâng đỡ và thưởng thức của Liễu Triều Minh. Tự chính vừa đi vừa cười nói, thật khéo, hôm nay Tô ngự sử Tô đại nhân cũng đến rồi. Ban nãy ngài ấy từ xa nhìn thấy ngài xuống kiệu ngoài nha thử, sợ làm lỡ việc của ngài, lại cứ đứng trú mưa dưới mái hiên ngoài thử, ngay cả cửa tự cũng không vào. May thay hạ quan nhìn thấy, mời ngài ấy vào trong rồi. Liễu đại nhân, ngài có muốn gặp Tô đại nhân không? Liễu Triều Minh nhất thời không lên tiếng. Một lát sau, hắn liếc mắt, nhạt nhạt nhìn cánh cửa thiên đường hơi khép lại một cái, rồi nói một câu, không cần, nhấc bước đi về phía ngoài nha thự. Tiểu lại chờ ở ngoài đã chuẩn bị xong kiệu rồi. Liễu Triều Minh từ cửa tự bước xuống bậc thang, còn chưa vào trong kiệu, phía sau chợt có hai người vội vàng chạy đến. Đến gần hơn, phịch một tiếng quỳ xuống, bùn lầy bắn đầy khắp người, vừa khóc vừa kể lể. Liễu đại nhân, cầu Liễu đại nhân làm chủ cho hai chúng tôi à? Liễu Triều Minh liếc nhìn hai người họ một cái, lại không để ý, chỉ trả lời một câu, tự đi viết đơn kiện trình lên giám sát ngự sử, rồi liền vào trong kiệu. Lại nói hai người này chính là người gầy cao và người râu dê của Thái Bộc tự mà Tô Tấn ban nãy vừa gặp. Tuy nhiên người gầy cao kia nghe lời này, càng dai dẳng không buông tha, quỳ đi đến trước kiệu, chặn chiếc kiệu sắp khởi hành nói, bẩm Liễu đại nhân, nếu chuyện này giám sát ngự sử có thể quản, hai chúng tôi cũng không cần đến trước kiệu ngài kêu oan rồi. Chính vì tiểu nhân thực sự không thể đắc tội với Tô đại nhân, không thể đắc tội với muội muội của Tô đại nhân, nên mới đến cầu xin ngài làm chủ à. Người khiêng kiệu ban đầu không để ý đến người gầy cao này, nhưng khi nghe thấy Tô đại nhân, liền dừng kiệu lại. Một tiểu lại đi cùng từ bên cạnh kiệu khẽ nói, Liễu đại nhân, hình như bọn họ nói là Tô ngự sử. Mưa xuân vừa rơi xuống liền không dứt. Một lúc lâu, Liễu Triều Minh vén rèm kiệu lên, xuyên qua rèm mưa răng khắp trời đất nhìn về phía người quỳ ở ngoài, không chút biểu cảm nói, việc gì, nói đi. Lại nói sau khi đưa Liễu Triều Minh ra khỏi nha thự, tự chính kia liền đi đến thiên đường mời Tô Tấn. Bây giờ đã là cuối tháng 2, từ sau ngày rằm tháng giêng khai triều đến nay, Tô Tấn đi thăm các tự viện và các bộ, muốn liên danh dâng sớ thỉnh mệnh cho thập tam điện hạ hoặc thẩm gia. Không ít quan viên trong triều đã nghe qua chuyện này, tuy cũng có người khen ngợi một câu Tô ngự sử nghĩa hiệp cao cả, nhưng nhiều người hơn lại sau lưng thở dài cười, nói Tô ngự sử một đời anh minh, lại vào lúc này phạm phải sai lầm hồ đồ. Bây giờ triều đường loạn cục, cái lời thỉnh cầu này nên thỉnh cầu với ai đây? Thế nên đại lý tự khanh Trương Thạch Sơn vừa gặp Tô Tấn, liền nói, ta biết ngươi là vì thập tam điện hạ mà đến, cũng biết ngươi và điện hạ cùng tiểu thẩm đại nhân quen biết không tầm thường. Nhưng thời cuộc bây giờ thực sự khó khăn, mỗi bước đi đều phải suy nghĩ kỹ, cho dù bản quan nguyện cùng ngươi thỉnh mệnh, trừ khi bệ hạ tỉnh lại, tấu sớ của ngươi và ta có thể đưa đến tay ngài. Nếu không thì mọi việc đều công cốc. Tuy nhiên Tô Tấn im lặng một lát lại nói, Trương đại nhân hiểu lầm rồi. Môn sinh không phải vì thập tam điện hạ mà đến. Nàng nói thẳng, thật không giấu đại nhân, môn sinh những ngày này đi thăm hỏi vì điện hạ chỉ là một cái cớ. Hôm nay đến đại lý tự, thực ra là vì nguyệt tuyển hai ngày sau mà đến. Tô Tấn nói rồi, vén áo bào cúi lại, môn sinh khẩn khoản xin ân sư. Hai ngày sau, khi nội các và tam pháp ti thương nghị việc bổ nhiệm hình bộ thị lang. Ân sư hãy đưa tên môn sinh vào danh sách nguyệt tuyển. Cách chương.